Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là nằm sấp trên giường hít một hơi thật sâu. Sau đó lảo đảo đứng lên. Chú ý, báo động cuối cùng đã dừng lại. Đây có phải là BGM mà người đàn ông đó xuất hiện? Quấy rầy những giấc mơ của trẻ em. Đáng xấu hổ, không xứng đáng làm cha. Ôi! Thế giới nhiệm vụ Ly Uyên ngồi trước giường lười bê, yếng nhìn nữ nhân đang ngủ trên giường yếu đuối mỏng manh. Ninh Phi đây là bị băng ghế đập cho ngốc sao? Người mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Ninh Hiên đang muốn quay miệng lại, liếc mắt nhìn long văn trên người nam nhân. Đem lời nói đến bên miệng đều nuốt trở về. Hồi hoàng thượng, thần thiếp vừa rồi có chút mơ màng. Ninh Hiên bật mí một sợi tóc xanh lắc lư bên mắt ra sau tai. Theo động tác của cô làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên nốt ruồi phía sau tai cô. Ninh Phi bị thương trẫm không trách ngươi. Ngươi có thấy rõ người đã thương ngươi không? Ngoài miệng Ly Uyên nói những lời quan tâm. Thanh âm lại hàm chứa 10 phần lãnh ý, người đã làm tổn thương cô ấy. Bản thân cô ấy, ITM kiện, không phải không có việc gì tìm việc sao? Ánh mắt Ninh Hiên tập trung Khương Mỹ Nhân quỳ trên mặt đất. Thân thể mềm mại của Khương Mỹ Nhân run lên. Cô hiểu, cô đã bị trúng kế. Nàng trước giả vờ yếu thế. Sau đó lại phô trương thanh thế. Cuối cùng vu oan giá họa. Cao thật sự là cao. Không hổ là nữ nhi của lão hồ ly thừa tướng kia. Không thấy rõ. Ninh Hiên thăm dò trả lời. Ý ngươi là trong cung có thích khách. Con ngươi Ly Uyên híp lại, ngự tiền thị vệ rất có nhãn lực rút trường đao ra. Na, Ninh Hiên quét qua phòng, trước giường này không phải đã quỳ một cái hiệp sĩ cõng nồi sao? Là cô ấy đập, ngón tay Khương Mỹ Nhân. Khương Yến Thư ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Ly Uyên đứng dậy sửa sang lại nếp gấp trên y báo. Hoàng thượng thần thiếp oan uổng a, hoàng thượng. Khương Yến Thư khóc lóc ôm chân Ly Uyên. Một mỹ nhân khóc thành như vậy nhìn liền khiến người ta đau lòng. Hoàng đế nào không động đậy, trực tiếp vẫy tay sai người kéo nàng xuống chém đầu. Hoàng thượng, người buông tha muội muội đi. Ninh Hiên yếu đuối lên tiếng. Ồ, Ly Uyên rũ mắt, thế nhân đều biết tướng gia già đến đắc nữ. Thiên kim kiêu ngạo tướng phủ tung hoàn có thu tất báo. Ngày đầu tiên tiến cung cũng bởi vì đánh nhau mà vào lãnh cung. Cũng sẽ có một ngày để nói chuyện cho người khác. Ta vết thương này không nặng, tội không đến CSS. Nếu không ngươi để muội muội cùng ta ở lãnh cung đi. Lúc nói đến đây, ánh mắt Ninh Hiên tập trung vào Khương Yến Thư, tựa như nhìn thấy TH. Ít chuẩn, tay áo Ly Uyên vung lên, rất nhiều nhân mã tới nhanh. Muội muội yên tâm, ta sẽ không bạc đãi muội. Hắc hắc. Ninh Hiên nhìn Khương Yến Thư còn quỳ trên mặt đất không có lấy lại tinh thần. Cười đến hèn mọn, cách chương.